Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 40, huyết dịch ác ma, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn còn lại thành viên nhìn thấy Phương Thiên Hòa đả thông sinh mệnh thông đạo. Vội vàng cũng dẫm lên cố định khung nhảy nhảy lên. Khi đi tới thứ nhất tầng thời điểm, biến dị zombie cũng tiến vào. Lâm Tinh Hải 100 mét cảm giác phạm vi bên trong. Thật nhanh, Lâm Tinh Hải trong lòng kinh hãi. Chỉ bất quá sự chú ý của hắn. Rất nhanh liền rời đi. Bởi vì phải phía trước không ngừng có tiếng nổ mạnh truyền đến. Mà lại tiếng nổ mạnh càng ngày càng gần. Uy thế cũng càng ngày càng kinh khủng. Phảng phất muốn đem toàn bộ sở nghiên cứu nổ sập đồng dạng. Cái này lại xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ này còn tại Lâm Tinh Hải trong đầu đảo quanh. Liền nhìn thấy Phương Thiên Hòa. Hướng về tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng chạy tới. Lâm Tinh Hải căn bản không kịp nghĩ nhiều. Liền đi theo đội ngũ xông về phía trước. Lúc này, Phương Thiên Hòa đi hoàn toàn là thẳng tắp. Nhưng hắn tiến lên phương hướng là không có thông đạo. Chỉ có thể tiếp tục gặp trở ngại. Tiến vào phía trước gian phòng. Xùy, liệt thiên dị năng lần nữa thi triển mà ra. Mà sở nghiên cứu mặt đất kiến trúc, yêu cầu liền không có lòng đất nghiêm khắc như vậy. Vách tường cũng không có gia nhập hợp kim. Chỉ là cường độ cao bê tông cốt thép. Cho nên lần này, Phương Thiên Hòa đụng xuyên liền không có như vậy cố hết sức. Chỉ bất quá khí tức trên thân vẫn như cũ giảm xuống không ít. Rất hiển nhiên tiêu hao cũng là khá lớn. Hống hống hống. Chỗ này bên trong căn phòng zombie. Trước tiên liền nhào về phía Phương Thiên Hòa. Chỉ bất quá Phương Thiên Hòa phản ứng càng nhanh. Giơ tay lên bên trong thủ pháo. Liền là liên tục 3 phát. Xông tới hơn 20 cái zombie. Toàn bộ bị tạc bay. Khoảng cách gần như vậy sử dụng thủ pháo. Đương nhiên có thể nhanh nhất trình độ thanh lý zombie. Nhưng Phương Thiên Hòa bản thân cũng phải thừa nhận trình độ nhất định sóng xung kích. Hắn cũng là ỷ vào thể chất cường đại. Mới dám làm như vậy. Lâm Tinh Hải là cái thứ hai đi vào phòng. Lúc này trong gian phòng vẫn là khói lửa tràn ngập. Tầm nhìn cực thấp. Loại tình huống này là rất khó nhắm chuẩn nổ súng. Nhưng cái này chỉ là người bình thường. Lâm Tinh Hải lại không giống nhau. Tại khoảng cách gần như thế phía dưới. Cảm giác của hắn lực đã có thể phán đoán đạt được zombie vị trí. Nương tựa theo điểm ấy, hắn cấp tốc nổ súng. Trong chốc lát liền hoàn thành bổ thương. Đem trong gian phòng không có bị nổ chết 5 cái zombie. Toàn diện đánh chết. Phương Thiên Hòa trên mặt có chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định sẽ dừng lại. Nhìn xem Lâm Tinh Hải đến cùng là làm sao làm được. Nhưng lúc này, biến dị zombie cách bọn họ chỉ còn lại có 60 mét. Thậm chí bằng thính lực của hắn, còn có thể nghe được một loại kỳ dị ào ào âm thanh. Phảng phất như là một loại nào đó dịch thể lưu động âm thanh. Phương Thiên Hòa không dám có bất kỳ dừng lại. Lập tức thì đánh tới phía dưới một cái phòng vách tường. Cùng lúc đó, căn phòng cách vách cũng truyền tới một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, làm Lâm Tinh Hải theo Phương Thiên Hòa đâm vào tới lỗ thủng. Vọt tới đối diện gian phòng lúc, nhìn thấy đối phương thế mà dán ở trên vách tường. Khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra. Hắn là bị dư âm nổ mạnh, trùng kích trở về. Đoàn trưởng ngươi không sao chứ? Lâm Tinh Hải liền vội vàng hỏi. Không có gì đáng ngại. Mau đi ra. Phương Thiên Hòa theo trên vách tường dãy cởi ra. Tiếp tục chạy về phía trước. Tuy nhiên thụ thương không nhẹ. Nhưng hắn còn có thể chịu đựng được. Lâm Tinh Hải hướng phía trước nhìn qua. Lúc này bọn họ phía trước tất cả vách tường đều bị đà thông. Phải nói là bị tạc thông. Theo đầu này bị tạc đi ra thông đạo. Bọn họ chỉ cần lại chạy 100 mét liền có thể ra ngoài. Mà tại cuối lối đi là màu tuyết trắng thiên xương cơ giáp. Nó trên đùi tên lửa phòng ngự đắp ở vào mở ra trạng thái. Bên trong lại cỡ nhỏ tên lửa. Đã thiếu một hơn phân nửa. Rất hiển nhiên, cái thông đạo này là trực tiếp dùng cỡ nhỏ tên lửa nổ ra tới. Thật đúng là đơn giản thô bạo a, Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm khái một câu. Nhưng cái này lại thật chính là vô cùng thực dụng. Đường bị đà thông, trước mọi người tiến tốc độ nhanh hơn. Khi bọn hắn sắp đến xuất khẩu lúc, biến dị zombie cũng đuổi tới cái thông đạo này chỗ. Lâm Tinh Hải quay đầu nhìn qua, nhìn thấy vách tường bị gạt mở. Sau đó một cái hình người quái vật từ bên trong chui ra. Cái này biến dị zombie tương đương kỳ quái, bởi vì nó toàn thân cao thấp, không có bất kỳ cái gì móng vuốt hoặc là sừng nhọn loại hình đồ vật. Phản mà phi thường bóng loáng, còn có co giãn, phảng phất như là dùng mềm chất dính nhựa plastic bóp thành. Cái đồ chơi này cho Lâm Tinh Hải cảm giác đầu tiên là, ngoại trừ lớn một chút bên ngoài, tựa như là vô hại. Thế mà những người khác sau khi thấy được, đều sắc mặt đại biến. Mẹ chứng, làm sao như thế không may, gặp phải cái đồ chơi này. La Kiệt nhịn không được mắng. Đó là cái gì? Rất khủng bố sao? Lâm Tinh Hải truy vấn. Thứ này gọi là huyết dịch ác ma. Tên gọi tắt huyết ma. Đại tai nạn bạo phát thời điểm, cũng là cái đồ chơi này đột nhiên xuất hiện. Đại lượng lan ra virus, mới đưa đến nhiều như vậy nhân loại biến thành zombie. La Kiệt giải thích một câu. Huyết ma trong miệng phát ra một tiếng gào rú. Thanh âm có chút kỳ quái. Phảng phất là ngăn cách nước truyền tới đồng dạng. Đương nhiên, lúc này thời điểm cũng không có người chú ý cái này. Bởi vì cái kia huyết ma ngay tại vọt tới, mà lại tốc độ cực nhanh. Nhảy lên thì tiến lên mười mấy mét. Tránh ra, trầm hàn cái kia thanh lãnh thanh âm. Thông qua cơ giáp phía trên khuếch đại âm thanh còi vang lên. Nàng đã khống chế cơ giáp. Dơ lên điện từ quỹ đạo pháo. Đồng thời đã sử dụng ra thiên xương dị năng. Lâm Tinh Hải cùng còn lại lính đánh thuê một dạng. Lập tức hướng bên cạnh trốn tránh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Liền nhìn thấy trước mắt trong không khí. Ngừng kết ra một đạo bạch ngấn. Phốc, viên đạn tinh chuẩn bắn vào đến huyết ma thể nội. Nó cái kia giống như từ huyết dịch tạo thành thân thể. Trong nháy mắt liền tỏ khắp lên một tầng băng xương. Hành động khó khăn. Siêu siêu, hai cái cỡ nhỏ tên lửa theo sát phía sau. Trực tiếp trúng đích huyết ma thân thể. Ầm ầm, tại hai tiếng nổ thật to dưới. Huyết ma cái kia thân thể khổng lồ. Lại bị nổ tứ phân ngũ liệt. Lâm Tinh Hải có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng quá dễ dàng đối phó đi. Hắn đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía La Kiệt. Nhưng cái sau lại là trực tiếp dắt lấy hắn phi nước đại. Một hơi xông ra sở nghiên cứu. Cho đến lúc này, Lâm Tinh Hải mới có rảnh trở về nhìn một chút. Nhưng hắn cái nhìn này, lại nhìn đến hai mắt đăm đăm. Bởi vì huyết ma bị tạc tứ phân ngũ liệt thân thể. Tại sau khi tách ra, biến thành nguyên một đám huyết cầu. Mà lại những thứ này huyết cầu, còn có thể bật lên tiến lên. Vẫn như cũ hướng lấy bọn hắn đuổi theo. Ở trong quá trình này, huyết cầu sẽ còn lẫn nhau dựa vào. Nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Làm những thứ này huyết cầu đuổi theo ra chỗ tránh nạn thời điểm. Đã hoàn toàn dung hợp duy nhất. Một lần nữa biến trở về huyết dịch ác ma. Trên thân một tia vết thương đều không có. Cái này nhìn đến Lâm Tinh Hải tê cả da đầu. May mà chính là, bọn họ đã chạy ra ngoài. Mà Phương Thiên Hòa cũng khởi động liệt thiên cơ giáp tới. Đi, về trên xe, đừng ở chỗ này làm trở ngại chứ không giúp gì. La Kiệt nói ra, rất nhanh. Bọn họ liền cùng bên ngoài chờ đợi đội ngũ hội hợp. Năng lượng tinh thạch cũng bị bỏ vào nhiều chức năng trên xe Việt dã mặt. Cùng biến dị zombie đẳng cấp này quái vật chiến đấu. Không có cơ giáp là căn bản chưa hề nhúng tay vào. Cho nên mọi người hộ tống nhiều chức năng sớp. Lấy tốc độ nhanh nhất rời xa chiến trường. Có Liệt Thiên cùng Băng Xương hai đài cơ giáp yểm hộ. Mọi người rời xa chiến trường cũng không phải là việc khó gì. Nhưng nếu như không cách nào đánh giết hoặc là trọng thương huyết ma, có đối phương dây dưa, bọn họ căn bản là không có biện pháp an toàn rời đi trung tâm thành phố. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.